Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455. Chính văn chương 455 5 năm chi ước, đứng nói chuyện luôn có chút mệt. Không bằng chúng ta ngồi nói như thế nào? Can Các Lão cười tủm tỉm mà nhìn Mục Vân Giao, đề nghị nói, cũng hảo. Mục Vân Giao nghe vậy, ứng thanh nói, ta trước hướng quân vương phi giới thiệu một chút, ta là Càn Các Lão, bên cạnh này vài vị phân biệt là, ngồi xuống lúc sau, Càn Các Lão liền đối với Mục Vân Giao nhất nhất mà giới thiệu 8 vị các lão cùng bọn họ sở đàm. Nhiệm chức vụ, ta kêu Mục Vân Giao, là Thương Lan Đại Lục Bắc Diệp người trong nước. Mục Vân Giao đem Càn Các Lão theo như lời đều nhớ kỹ lúc sau, lại nhàn nhạt mà giới thiệu một chút chính mình tình huống. Không biết quân vương phi là như thế nào nhận thức quân thượng. Càn Các Lão lại mở miệng hỏi, lần đầu tiên gặp mặt ở Bắc Diệp Quốc không rơi núi non. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, như vậy ngươi tới ta đi. 8 vị các lão đều đem Mục Vân Giao tình huống cấp thăm dò rõ ràng lúc sau, cho nhau trao đổi một ánh mắt. Mục Vân Giao nhìn 8 lão nhân ánh mắt giao lưu, cũng không để ý nhiều, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, chờ bọn họ tiếp theo luôn hỏi chuyện. Quân vương phi, thứ ta nói thẳng, có lẽ ngươi không rõ lắm Thần Nguyệt Đại Lục thế cục. Chúng ta Thập Phương Tinh Thần Vực tuy rằng ở Thần Nguyệt trên đại lục là số 1 số 2 thế lực lớn, nhưng bởi vì Thập Phương Tinh Thần Vực thành lập thời gian ngắn ngủi, nội tình không bằng mặt khác thế lực như vậy thâm hậu, cho nên rất nhiều thế lực lớn vẫn luôn đối chúng ta Thập Phương Tinh Thần Vực như hổ rình mồi. Chỉ cần quân thượng hành tung một bại lộ, sẽ có không đếm được địch nhân tiến đến đuổi giết hắn. Nếu là thực lực của ngươi không đủ, tất nhiên sẽ liên lụy quân thượng. Vẫn luôn trầm mặc Khôn trưởng lão dẫn đầu mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, mặc một cái chớp mắt, đúng rồi, càng là thân cư địa vị cao, liền càng là nguy hiểm. Khó trách mỗi lần Bách Lý Cảnh Ca cũng không dám ở nàng bên người đãi lâu, là Mani chỉ sợ cũng là bởi vì, hắn sợ hãi chính mình hành tung bị bại lộ, mà cho nàng mang đến nguy hiểm đi. Hiện tại ta có lẽ còn chưa đủ cường, nhưng không ra 5 năm, ta nhất định lấy cùng hắn đứng ở giống nhau độ cao cùng ngạo thị trời cao, mà không phải tránh ở hắn cánh chim dưới. Mục Vân Giao đem 8 vị các lão trên mặt lo lắng chi sắc thu hết đáy mắt, nắm chặt nắm tay, hứa hẹn nói. 5 năm, là cho 8 vị các lão hứa hẹn, cũng là nàng cấp chính mình một cái hứa hẹn. Ha ha ha, quân thượng coi trọng nữ tử quả nhiên không giống người thường. Một bên Càn Các Lão sờ sờ chính mình hoa dâm tròm dâu, nhìn Mục Vân Giao cười nói, kia quân vương phi câu này hứa hẹn, chúng ta này mấy cái lão nhân nhưng đều nhớ kỹ, nếu lời này là từ người khác trong miệng nói ra, Càn Các Lão có lẽ sẽ cho rằng người nọ là ngốc tử. Không cần phải nói khác, liền chỉ là muốn dùng 5 năm thời gian từ huyền vũ cảnh đột phá đến thiên võ cảnh mãn cấp, chính là một kiện không có khả năng sự tình. Nhưng là Mục Vân Giao bất đồng, trên người nàng đều có một loại làm người thuyết phục quyết đoán. Nàng nếu như vậy nói, liền sẽ không làm người cảm thấy nàng là đang nói chê cười giống nhau. Mà 5 năm lúc sau, Mục Vân Giao thật sự làm được nàng hôm nay lập hạ hứa hẹn. Khi đó nàng thân khoác màu bạc chiến giáp, trong tay bích ngân kiếm nhiễm tận máu tươi, một đạo nhỏ xinh thân ảnh đứng ngạo nghễ với thi hoành khắp nơi trên chiến trường, ôm hết thế gian phong hoa. Tự nhiên, ưng thuận hứa hẹn, ta chắc chắn sẽ thực tiễn. Mục Vân Giao nhìn Khôn Các Lão trong mắt không tin chi sắc, lại chém đinh chặt sắt mà mở miệng nói, kia không biết quân vương phi hiện giờ như thế nào tự bảo vệ mình. Khôn Các Lão lại khó xử nói, ta sẽ trở lại Thương Lan Đại Lục, có tự bảo vệ mình chi lực lại đến Thần Nguyệt Đại Lục. Mục Vân Giao nhìn Khôn Các Lão đạm mạc nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.